Chương 381, hợp tác vui vẻ. Cho nên nói những tinh cầu kia dân bản địa nơi nào ngu xuẩn vấn đề này lại quay lại đến rồi, sổ thật sự là nghĩ thở dài, hắn chính là muốn trở về mà thôi, vì cái gì khó như vậy nếu không phải hắn thời gian đang gấp, mà lại thân thể ám thương còn chưa tốt, bên trong chiến hạm các hạng đông tây lại đều cần chữa trị, một mình hắn tìm không ai phát hiện khoáng mạch chậm rãi đào chính là cũng không biết hiện tại chiến trường thế nào, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về tốt ta, nếu như ta không có đoán sai. Tinh cầu của các ngươi hoàn toàn chính xác đã bại lộ. Gặp Ôn Minh biến sắc, Tô lại bận bịu giải thích nói, bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, cái này khoáng thạch chí ít chôn mấy trăm năm. Tinh minh người bình quân tuổi thọ là 300 tuổi, đương nhiên dị năng giả đẳng cấp càng cao sống được càng lâu, nhưng là có thể sống tới ngàn năm cũng rất ít. Cho nên chôn khoáng thạch người nói không chừng đã chết, nhiều nhất nói cho hắn biết hậu đại hắn làm sự tình. Mà đại bộ phận tinh cầu mỏ năng lượng tạo ra ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm, tuyệt đối không tưởng tượng nổi sẽ sớm nhiều như vậy. Mà lại hiện tại tinh minh bởi vì một ít nguyên nhân chính tại phát sinh chiến tranh, toàn bộ tinh minh bên trong tất cả văn minh cùng quốc gia đều bị cuốn vào trong đó, bọn họ bận quá không có thời gian đến qua nở các ngươi cái này nho nhỏ tinh cầu. Tinh minh đánh trận đánh cái mấy chục năm đều là chuyện thường, trên trăm năm đều có, các ngươi vẫn có không thiếu thời gian. Thế nhưng là văn minh ở giữa đẳng cấp không phải dùng thời gian liền có thể lập tức đổi kịp, coi như tiếp qua mấy trăm năm, chúng ta khả năng QNZ đánh không đến cấp bậc kia đi. Cho nên ngươi liền càng cần hơn hợp tác với ta à, ngươi nhìn, ta có thể cho các ngươi sách cung cấp các ngươi trước mắt cần có kỹ thuật, ngươi đưa cho ta mỏ năng lượng, đôi bên cùng có lợi à mà lại ta cũng có thể cam đoan ta sau khi trở về tuyệt đối sẽ không lộ ra kinh nghiệm của ta, nói cho những người khác tinh cầu của các ngươi. Thế nào Ôn Minh mím môi không nói gì, trong thời gian thật ngắn biết rồi nhiều chuyện như vậy, đối với hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Nhưng là, chuyện trọng yếu như vậy, một mình hắn có thể làm quyết định á huy huy huy, ta sẽ không đem địa cầu tọa độ để lộ ra đi, ngươi cũng không thể đem thân phận của ta nói ra á tựa hồ nhìn ra Ôn Minh do dự, tố lập tức nói ra, ta cũng không muốn cùng các ngươi địa cầu chính khách liên hệ, đây là giao dịch giữa chúng ta. Có thế là có chút sự tình không phải ta có thể làm chủ. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có biện pháp, cái này năng lượng mỏ, không phải ngươi phát hiện sao tại từ dương trong trí nhớ, là Ôn Minh phát hiện trước nhất mỏ năng lượng, cho nên sổ đương nhiên cho rằng như vậy. Nhưng là ta ngày hôm nay biết đến một ít chuyện nhất định phải nói ra. Đây không phải hắn chuyện riêng, mà là cả nhân loại sự tình, nếu như đây hết thảy đều là thật sự, như vậy trừ zombie cùng sinh vật biến dị nội bộ uy hiếp. Bọn họ còn có người ngoài hành tinh viên này bom hẹn giờ, bọn họ tùy thời muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là ngươi kiểu nói này nhất định sẽ bại lộ thân phận của ta xô lắc đầu, nếu như trên địa cầu cao tầng biết rồi, như vậy tình cảnh của hắn liền sẽ có một chút vi diệu, làm không tốt bị nhốt lại cũng là có khả năng trên địa cầu phim đều là như thế diễn hắn tin tưởng Ôn gia huynh muội, cũng không đại biểu hắn tin tưởng tất cả người địa cầu. Nếu không như vậy đi. Tổ nghĩ nghĩ, đề nghị. Ngươi tận mau giúp ta góp đủ mỏ năng lượng, ta đi sớm một chút, sau đó theo ngươi nói cho ai, thế nào gặp Ôn Minh, có chút do dự, rồi tiếp tục nói ra, có trợ giúp của ngươi, ta có thể yên lòng chữa trị chiến hạm, khả năng thời gian một tháng liền có thể tốt, thời gian một tháng lẽ ra có thể không có sao chứ. Lại nói, coi như nói cho những người khác, các ngươi đối với quần thể sao ngoài hệ ngân hà QNZ không có những biện pháp khác. Các ngươi hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là nội bộ sinh tồn đi, tiêu diệt zombie mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất á. Ôn Minh suy tư thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, được. Gặp Ôn Minh cuối cùng đồng ý, thầu cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, có thổ dân người hỗ trợ, hắn muốn tiết kiệm nửa dưới công phu, trở về thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Tiếp xuống, căn cứ giao dịch nội dung, hai bên lại tiến hành một loạt thảo luận, cuối cùng quyết định một cái sơ bộ phương án. Giao giao, ngươi mang theo nhiều ít tinh thạch. Ôn Minh biết muội muội trong không gian thả rất nhiều tinh thạch, nếu như có thể mà nói, hiện tại có thể tiến hành vụ giao dịch thứ nhất. Ôn Giao lấy ra 1/3 tinh thạch cho Sổ, mà Sổ thì giao cho Ôn Minh trước mắt thích hợp nhất truyền tin của bọn hắn kỹ thuật cùng năng lượng chuyển đổi kỹ thuật. Kỹ thuật Ôn Minh biết, bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật hạn chế, rồi lấy ra nhất định đều là đẳng cấp thấp nhất kỹ thuật, tương đối mỏ năng lượng giá trị, bọn họ là thiệt thòi. Nhưng là thì có biện pháp gì, quá cao cấp bọn họ QNZ ly giải không được, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Nhìn Ôn Minh sảng khoái như vậy, Tô tựa hồ cu nở dê có chút xấu hổ, hắn trực tiếp lại cho Ôn Minh một cái USB cùng một cái cúc áo. USB có hai bộ bộ kiện thể thuật, một bộ là đẳng cấp quá thấp đã bị tinh minh đào thải, hiện tại đã là ưu hóa vô số lần, nhưng lại là phi thường thích hợp các ngươi địa cầu người bình thường hiện tại tình huống thân thể. Còn có một bộ đẳng cấp muốn cao một chút, thích hợp dị năng giả. Cái kia cúc áo là không gian trang bị, không gian QNZ không phải rất lớn, cũng liền 5 mét khối tả hữu, đưa cho ngươi, khi nhìn chúng ta hợp tác vui vẻ. Ôn Minh gật gật đầu, nhận lấy sổ đưa qua đồ vật. Lúc trở về sổ cũng không có cùng bọn họ cùng đi, hắn giả trang từ dương mục đích đã đạt đến, hiện tại hắn càng cần chính là chữa trị toàn bộ chiến hạm, chờ mỏ năng lượng sau khi chuẩn bị xong, có thể tùy thời cất cánh. Để tạp hóa đem xe bay thiết lập thành tự động trở về hình thức, mang theo Ôn gia huynh muội lái ra khỏi chiến hạm. Đợi đến chiến hạm bên trong chỉ còn lại sổ một người, tạp hóa không hiểu hỏi, chủ nhân, vì cái gì ngươi nói cho bọn họ? Kỳ thật địa cầu ngoài không gian còn có một số không biết bảo hộ đâu, nói cho hắn lại cái gì dùng lấy Ôn Minh thông minh, nhất định có thể đoán ra cái kia không nhất định là bảo hộ, cũng có thể là một loại biến tướng cầm tù, là phòng ngừa cái khác văn minh phát hiện viên tinh cầu này. Hắn lại có thể có biện pháp nào bất quá là lo lắng hơn thôi. Nếu như ta đoán không lầm, những vật kia hẳn là chi đạt tới trước địa cầu tinh minh người chế tạo á, thật sự là nhọc lòng a. Cũng không biết hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Nếu không phải là bởi vì những vật kia, làm sao có thể chỉ có ta một người sống sót, còn nhận nặng như thế ám thương. Sổ hung hăng nói, lúc đầu chiến hạm tại không ổn định bừa cờ nha y không gian điểm đều hứng chịu tới tổn thương, bên trong hạm may mắn còn sống sót chiến sĩ đều bị trọng thương, kết quả đang đến gần địa cầu lúc lại nhận lấy không rõ vật chất tối công kích ảnh hưởng, bên trong chiến hạm đại bộ phận thiết bị hư hao. May mắn còn sống sót chiến sĩ cũng nhất nhất tử vong. Nếu không phải tinh thần lực của hắn cùng dị năng đẳng cấp cao, nói không chừng hắn QNZ không sống nổi. Bằng không hắn sẽ rộng rãi như vậy cho Ôn Minh nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, coi như những cái kia kỹ thuật đẳng cấp thấp, tại tinh minh bên trong tự mình đem khoa học kỹ thuật phát ra cho cấp tờ hờ hợp tờ văn minh hành vi cũng là không được cho phép. Hắn cái này là muốn cho vậy chân chính đối với địa cầu có ý đồ người ăn một chút xẹp sổ, thở phào nhẹ nhõm. Quay người hướng bên trong chiến hạm đi đến, Phi Ly, bắt đầu khởi động bên trong chiến hạm bộ chữa trị hệ thống. Tạp á, cùng đi với ta sửa chữa những cái kia khoang trị liệu, trên người ta tổn thương cờ N ưu tiên trị liệu xong cồn vợ ở, lạc mại chẹn.